Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1082, khu trục lực. Cho nên ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết hắn kỹ năng đến tột cùng có hiệu quả gì? Còn có, danh hiệu của hắn là cái gì? Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, mi tâm khóa chặt, dùng một loại có thể hay không nói điểm chính, biểu lộ nhìn xem Giang Ly. Danh hiệu của hắn gọi là Phổ Nhị. Các ngươi muốn biết hắn kỹ năng hiệu quả, ta có thể nói cho các ngươi biết. Hắn có thể đem ở vào thời gian quá khứ ngươi kéo đến thời gian hiện tại bên trong. Giang Ly ánh mắt theo Thiên Giang Nguyệt ba người trên người từng cái đảo qua. Nàng tại quan sát ba người phản ứng, thấy được ba người đều tại nghiêm túc nghe về sau, nàng mới tiếp tục hướng xuống nói. Chắc hẳn các ngươi cũng đã đoán được này một kỹ năng cách dùng. Ngươi của quá khứ không hề nghi ngờ cũng là ngươi. Chỉ cần thời gian khoảng cách không lớn. Bất quá chỉ là thiếu khuyết một chút xíu ký ức mà thôi. Làm ngươi tử vong thời điểm. Ngươi của quá khứ có thể thay thế hiện tại đã tử vong ngươi tiếp tục tồn tại xuống dưới. Chỉ là sẽ thiếu hụt khoảng thời gian này ký ức. Những ký ức này chỉ có thể thông qua người khác báo cho mà một lần nữa thu hoạch được. Nói ngắn gọn, hắn có thể làm cho ngươi nhiều một mạng. Bình thường đến nói này một kỹ năng phương pháp sử dụng là làm đồng đội sau khi chết. Hắn tái sử dụng kỹ năng đem đi qua đồng đội kéo đến thời gian hiện tại bên trong. Kể từ đó, liền có thể nhường đồng đội tiếp tục sống sót. Đương nhiên, kỹ năng có sử dụng hạn chế. Một bộ điện ảnh chỉ có thể đối cùng một nhân vật kéo một lần. Nhưng là hiệu quả vẫn như cũ phi thường cường đại. Nghe Giang Ly nói xong, Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn trên mặt toàn bộ lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Giang Ly nhìn xem ba người mặt mỉm cười, tiếp theo tiếp tục hướng xuống nói ra. Hiện tại các ngươi biết vì cái gì hắn phản bội chúng ta sẽ để cho đoàn đội cơ hồ đoàn diệt sao? Hắn thậm chí không cần làm quá nhiều chuyện. Chỉ cần để chúng ta đi mạo hiểm thu hoạch tin tức. Hắn lại không sử dụng kỹ năng đem chúng ta kéo đến thời gian hiện tại liền có thể. Không thích hợp, có một chỗ không thích hợp. Chỉ dựa vào kỹ năng này hiệu quả, hắn làm sao có thể truy sát ngươi? Theo lý mà nói đây không phải là một cái cứu người kỹ năng. Biết rõ hắn nội tình ngươi tự nhiên không có khả năng cố ý đi mạo hiểm. Thiên Giang Nguyệt nhạy cảm phát giác được Giang Ly giải thích có nhất định vấn đề. Hắn lên tiếng hỏi thăm có chỗ mâu thuẫn. Chẳng lẽ nói cái này gọi Phổ Nhị diễn viên còn có khác kỹ năng? Tiểu Toàn Phong cũng đã hỏi một câu. Hắn hiện tại sắc mặt có thể nói phi thường không tốt. Thượng bộ điện ảnh mới may mắn theo hiệp trong tay sống sót. Này còn không có gia nhập vào địa ngục đường về đoàn đội bên trong. Lại biết rồi mới nhường người uể oải tin tức. Ngụ Ngôn lâm vào trầm tư bên trong. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến một loại khác khả năng. Thế là mở miệng nói ra. Phổ Nhị hẳn là còn có khác kỹ năng. Lại hoặc là nói hắn kỹ năng còn có khác cách dùng. Hắn nói những lời này nói đồng thời gật đầu. Tựa hồ tại khẳng định chính mình phỏng đoán. Cả hai đều có. Giang Ly trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nàng liên tục gật đầu. Đồng ý ba người phỏng đoán. Tiếp theo trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Chính như các ngươi đoán đồng dạng, hắn còn có khác kỹ năng. Bất quá hắn khác kỹ năng tương đối bình thường. Chân chính nguy hiểm vẫn như cũ đến từ cải biến thời gian quy tắc kỹ năng. Ta mới vừa nói có thể cứu đồng đội tình huống là chỉ đồng đội tử vong về sau đem đi qua đồng đội. Kéo đến thời gian hiện tại bên trong tình huống. Còn có một loại cách dùng là tại đối phương khi còn sống. Đem đi qua đối phương kéo đến thời gian hiện tại bên trong tình huống. Cách dùng như thế này sẽ phát sinh sự tình gì? Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên ý thức được một điểm. Thương Nhất có phải hay không cũng giấu giếm ta. Kỳ thật hắn kỹ năng cũng có cái khác cách dùng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Hắn không nguyện ý đuổi theo hỏi. Dù sao lại chuyện này cũng không phải là đơn thuần tin tức cùng chung. Đem kỹ năng hiệu quả hoàn toàn báo cho đoàn đội bên trong người chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì một khi tiết lộ, sẽ tự nhiên mà như vậy bắt đầu hoài nghi mình đồng đội. Có mâu thuẫn, cùng một cái thời không bên trong làm sao có thể đồng thời tồn tại hai người. Này chẳng phải là sẽ khiến thời không nghịch lý. Tiểu Toàn Phong phi thường khó hiểu. Hắn lúc đi học có nhìn qua cùng loại. Trong tiểu thuyết đối một vấn đề này phương án giải quyết phần lớn lựa chọn lẩn tránh cùng hoặc là dùng thời không song song lý luận để giải thích. Tiểu Toàn Phong nhìn ba người một chút. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Nếu như hai người tại điện ảnh thế giới kết thúc về sau đều sống sót. Kết quả sẽ như thế nào? Ai mới là chân chính diễn viên? Còn là nói hai người đều là chân chính diễn viên? Cứ như vậy chẳng lẽ có thể vô hạn phục chế? Người đã hỏi tới trọng điểm. Giang Ly dùng vui mừng ánh mắt nhìn Tiểu Toàn Phong. Nàng khẳng định gật đầu. Tiếp theo trả lời Tiểu Toàn Phong đưa ra vấn đề. Hai tên diễn viên đồng thời sống sót kết quả mang ý nghĩa trước mắt thời không xuất hiện sẽ khiến sai lầm tiềm ẩn nhân tố. Vì tiêu trừ cái này tiềm ẩn sai lầm nhân tố, thời không sẽ tại lực hút tác dụng dưới nhường hai người gặp nhau. Dùng lực hút cái từ này không tốt lắm hiểu. Không bằng dùng vận mệnh càng tốt hơn. Một khi trước mắt thời không hai tên diễn viên mặt đối mặt gặp nhau, thời không liền sẽ đồng thời đem hai người đánh tan. Kể từ đó, sai lầm liền bị thanh trừ. Càng quan trọng hơn là, toàn bộ quá trình bên trong, bị phổ nhị kỹ năng hiệu quả trúng đích diễn viên khả năng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chỉ có cùng đi qua chính mình gặp mặt trong nháy mắt, tên này diễn viên mới có thể xác định mình đã bị kỹ năng trúng đích. Giang Ly tiến hành giải thích, thời điểm tốc độ nói chậm chạp. Nàng tại châm trước xử trí từ, này chẳng phải là tương đương với giết người trong vô hình. Sát thủ cảnh giới tối cao, ta nhìn hắn danh hiệu dứt khoát không cần kêu cái gì phổ nhị. Còn không bằng trực tiếp gọi sát thủ. Ngụ Ngôn vô ý thức lui lại một bước. Từ khi tiếp xúc đến cáo giới hội bắt đầu, hắn phát hiện nhường người sợ hãi cường giả càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn diễn viên đẳng cấp tăng lên có quan hệ. Tại nguy hiểm điện ảnh thế giới, chỉ có sức mạnh quá cứng diễn viên có thể sinh tồn tiếp. Không sai, Giang Ly gật đầu, phổ nhị có thể lợi dụng thời không lực lượng giết người. Tuy là kỹ năng lần thứ nhất phát động cần phổ nhị cùng cái này diễn viên có chỉ ít một cái giờ tiếp xúc gần gũi, nhưng là đã đối nó sử dụng qua kỹ năng này diễn viên thì không cần. Chỉ cần gặp lại một mặt là được. Nhất định còn có khác hạn chế đi. Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản biểu lộ. Vô luận phổ nhị trên thực tế khủng bố đến mức nào, chỉ ít hiện tại hắn còn không có gặp được đối phương. Thậm chí về sau cũng sẽ không gặp phải. Tâm định về sau, Thiên Giang Nguyệt nói với Giang Ly ra bản thân nội tâm phỏng đoán. Ta nhìn ngươi đối với mình vô cùng tin tưởng. Chắc hẳn thời không đối với hắn hạn chế cũng không nhỏ. Chính xác, ăn ngay nói thật, thực lực của ngươi so với hai vị này cao hơn một cái tầng cấp. Giang Ly bắt đầu vỗ tay, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Hắn kỹ năng thậm chí có thể xưng là phục sinh. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa phục sinh. Hẳn là tính ngụy phục sinh một loại, bởi vì người chết cuối cùng không có sống lại. Theo hắn sử dụng kỹ năng bắt đầu, trước mắt thời không liền sẽ bắt đầu đối với hắn thực hiện khu trục lực. Nếu như muốn dùng dễ hiểu câu nói để diễn tả, chính là vận khí của hắn sẽ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên kém. Nếu như hắn sử dụng xúc sắc cùng người cực kích cỡ, điểm số đại người thắng lợi, hắn ném ra tới điểm số không phải một điểm chính là hai điểm. 3 điểm đều vô cùng ít ỏi. 4 điểm trở lên xuất hiện xác suất phi thường tiểu. Tương phản, nếu như điểm số tiểu thắng lợi, hắn ném ra tới điểm số không phải 6 giờ chính là 5 điểm. Tóm lại vận khí của hắn sẽ quái lạ trở nên kém. Làm khu trục lực mạnh đến trình độ nhất định thời. Điểm, thời không sẽ đối với hắn tiến hành bài xích. Các ngươi có hay không nhìn qua Final Destination, bộ phim này? Bộ phim này chuyện xưa là vốn hẳn nên bởi vì sự cố tử vong người lại bởi vì dự cảm mà sống xuống. Dưới, nhưng là tử thần vẫn không có bỏ qua cái này vốn hẳn nên tử vong người. Sau này những người này bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà tử vong. Phổ Nhị bị thời không bài xích. Kết quả cũng cùng bộ phim này bên trong người không sai biệt lắm. Hắn sẽ tại điện ảnh thế giới tao ngộ đủ loại ngoài ý muốn. Cho đến hắn rời đi điện ảnh thế giới. Hoặc là bị điện ảnh thế giới chỗ thời không giết chết. Giang Ly sau khi nói đến đây dừng lại một chút. Tự tin của ta liền tới từ nơi này. Chỉ cần thời gian kéo dài phải đầy đủ lâu. Tự nhiên có thể đem hắn mài chết. Nghe ngươi vừa nói như thế. Ta càng không thể biến thành ngươi đồng đội. Nếu không đến lúc đó ta chết như thế nào cũng không biết. Còn có một điểm ngươi phải chú ý. Nâng một cái biếm một cái cũng không phải cái gì thói quen tốt. Ta vừa rồi đã nghĩ đến. Chỉ là không có nói ra. Bị Thiên Giang Nguyệt vượt lên trước mà thôi. Ngụ Ngôn liền vội vàng lắc đầu. Nếu như nói phía trước hắn còn có như vậy một chút xíu khả năng gia nhập Giang Ly chỗ đoàn đội. Như vậy hiện tại liền này một chút xíu khả năng đều bị hắn cấp bỏ đi. Nghe được Ngụ Ngôn lời nói. Giang Ly không có trả lời chắc chắn. Mà là quay đầu nhìn cửa sổ. Trên cửa sổ xuất hiện nàng thoáng có chút mỏi mệt gương mặt. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Chúng ta về trước đi. Ta cùng Ngụ Ngôn ở quán trọ là. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong đem quán trọ tên cùng địa chỉ báo ra tới. Tuy là hắn sẽ không gia nhập Giang Ly đoàn đội. Nhưng là bộ phim này dù sao vẫn còn là cùng Giang Ly đồng thời tham diễn. Không cần thiết hoàn toàn cắt ra liên hệ. Thiên Giang Nguyệt đưa mắt nhìn hai người rời đi. Chờ Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn rời đi sau một khoảng thời gian. Hắn mới tìm đem ghế ngồi xuống. Tiếp theo hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Giang Ly. Vừa rồi ngươi đem gian phòng này nói tất cả đều ghi chép lại sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Cái gì? Giang Ly quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Trên mặt của nàng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua. Phổ Nhị truy sát ngươi nguyên nhân là bởi vì ngươi biết hắn kỹ năng hiệu quả. Đúng không? Thiên Giang Nguyệt thân thể hơi ngửa ra sau. Vừa rồi, chúng ta đã biết rồi hắn kỹ năng hiệu quả. Nếu như ngươi ghi chép lại, dù cho ngươi tại về sau trong phim ảnh bị hắn giết chết. Một khi ngươi đem ghi chép bại lộ cho hắn, hắn nhất định sẽ quay đầu tới giết chúng ta. Đây đối với chúng ta đến nói là vô cùng lớn uy hiếp. Ta tại sao phải làm như vậy? Giang Ly lắc đầu. Cái này đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đối ngươi muốn giết người có chỗ xấu chính là đối. Ngươi có chỗ tốt. Thiên Giang Nguyệt dùng nghiêm túc giọng nói nói. Ta khả năng có ghi chép. Giang Ly dùng lười biếng thanh âm trả lời. Cũng có thể là không có. Dù sao các ngươi cũng sẽ không gia nhập ta đoàn đội không phải sao? Cần gì phải chấp nhất cho chuyện này đâu? Ta hiện tại cũng hoàn toàn minh bạch ngươi khắp nơi kéo người tiến vào chính mình đoàn đội lý do. Ngươi mục đích là vì khiến cho Phổ Nhị dùng hắn cùng thời gian quy tắc có liên quan kỹ năng giết. Ngươi, chờ thời không khu trục lực tích lũy tới trình độ nhất định về sau. Nhường thời không đem hắn bài xích rơi. Đây chính là ngươi lựa chọn phản chế phương pháp. Thật có lỗi. Tha thứ ta nói thẳng. Ngươi biện pháp không có khả năng thành công. Thiên Giang Nguyệt đổi đề tài. Có một việc ta vừa rồi quên nói. Hắn cũng có thể đem đi qua chính mình kéo đến hiện tại. Nói cách khác ít nhất phải giết chết hắn hai lần mới có thể đem hắn chân chính giết chết. Giang Ly, không có trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Cũng đổi đề tài. Ngươi dạng này che che lấp lấp. Dù cho ta có trợ giúp ngươi ý tưởng. Cũng không có biện pháp giúp bận bịu. Thiên Giang Nguyệt giọng nói đột nhiên dễ dàng hơn. Nếu như không phải tình thế bức bách, ta như thế nào lại làm như vậy? Ta tại sao phải như cái tú bà đồng dạng gặp người liền kéo? Khách quan nhanh lên tiến đến nhìn xem a. Ta trong đoàn đội mặt đã có sẽ trị liệu kỹ năng diễn viên. Còn có hai cái cỡ lớn đoàn đội ra trận đạo cụ. Chủ thế giới cũng đã lăn bánh. Chỉ cần chờ một đoạn thời gian liền có thể sáng tạo khả quan ích lợi. Giang Ly trước tiên hỏi. Ngược một câu, tiếp theo dùng tay phải nắm vuốt cổ họng của mình nói câu nói kế tiếp. Thiên Giang Nguyệt rất bình tĩnh. Hắn không có trả lời vấn đề này. Ngươi cho rằng bằng điều kiện của ta, cần cố ý đi kéo người tiến vào đoàn đội sao? thực không dám giấu giếm. Ta có thể chữa trị thương thế, thậm chí bao gồm tứ chi tổn thương. Dù cho hai ngươi chân đều bị quỷ quái nghiền nát, ta cũng có biện pháp bảo trụ mệnh của ngươi, đồng thời để ngươi tiếp tục có được năng lực hành động. Mà này vừa vặn chỉ là ta kỹ năng hiệu quả một trong số đó. Giang Ly mặt không đổi sắc, ta chỉ là không muốn cứ như vậy bị giết chết. Không đáng, vừa rồi biểu hiện của các ngươi đích xác nhường ta có chút ngoài ý muốn. Ta không phải chỉ trên Hổ Phong Sơn gặp quỷ sự tình, mà là các ngươi đối cáo giới hội phản ứng. Theo ta được biết, đối với phần lớn diễn viên mà nói, bọn họ đối cáo giới hội phản ứng bình thường đều là không nghe con rùa niệm kinh. Chỉ cần hướng bọn họ nhắc lên cáo giới hội cái tên này, bọn họ liền sẽ vô ý thức cự tuyệt. Ta suy đoán hẳn là các ngươi còn không có cùng cáo giới hội người chính diện giao thủ qua. Nếu không các ngươi vừa rồi tuyệt đối sẽ không tiếp tục nghe ta nói phổ nhị kỹ năng hiệu quả. Giang Ly kìm lòng không được thở dài. Theo diễn viên đẳng cấp tăng lên, gặp được cáo giới hội xác suất sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng là diễn viên nhân số phần đông, không thể không nói bộ phận diễn viên đích xác có khả năng tại sau này điện ảnh thế giới bên trong không gặp được cáo giới hội thành viên. Đối bọn hắn mà nói, tránh né là biện pháp tốt nhất. Bên trong căn phòng không khí lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Hai người đều không có tiếp tục lại nói tiếp. Ngươi là mấy tuyến diễn viên? Thiên Giang Nguyệt đánh vỡ trầm mặc. Lần này hắn hỏi một cái tương đối vấn đề riêng tư. Tam tuyến, ngươi đâu? Giang Ly trả lời xong về sau hỏi lại. Tứ tuyến, Thiên Giang Nguyệt đáp. Ta cho rằng chờ ngươi diễn viên đẳng cấp đi lên về sau, ngươi nhất định sẽ cùng cáo giới hội thành viên phát sinh xung đột. Kết quả như thế nào ta khó mà nói. Hoặc là gia nhập bọn họ, hoặc là giết bọn hắn. Giang Ly nói ra phán đoán của mình. Có lẽ, Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời. Nói nhiều như vậy, tâm tình của ta hơi được rồi một điểm. Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Cáo giới hội giống như đang bày ra âm mưu gì. Bất quá ta không rõ lắm cụ thể là âm mưu gì. Giang Ly tiếp tục nói. Ngươi rõ ràng cái gì? Thiên Giang Nguyệt ánh mắt dừng lại tại Giang Ly trên mặt. Ta rõ ràng âm mưu của bọn hắn thành công về sau khả năng thu hoạch được cùng địa ngục điện ảnh đàm phán tư cách. Giang Ly dùng bình tĩnh giọng nói nhường người chấn động vô cùng lời nói. Đàm phán tư cách. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Diễn viên cùng địa ngục điện ảnh đàm phán không khác con kiến cùng nhân loại tiến hành đàm phán. Cả hai căn bản không tại một cái tầng cấp. Ta biết tin tức là như thế này. Thật ra ta không cách nào phán đoán. Giang Ly lắc đầu. Ngươi biết danh hiệu vì hiệp diễn viên sao? Hắn cũng là cáo giới hội thành viên. Thiên Giang Nguyệt đổi cái vấn đề tiếp tục hỏi. Hiệp, chật hẹp hiệp. Giang Ly truy vấn. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Trước kia gặp qua một lần. Bất quá hắn không có đối ta đoàn đội động thủ. Ta không xác định hắn là bởi vì lúc ấy còn không có gia nhập cáo giới hội mới không có động thủ. Còn là bởi vì biết mình không đánh lại được chúng ta mới không có động thủ. Nói đi nói lại, hắn cũng không yếu. Giang Ly ngẩng đầu nhìn sạch sẽ màu trắng trần nhà. Hiệp thế nào? Ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi hắn? Nghe nói hiệp đắc tội cái nào đó diễn viên. Kết quả bị cái kia diễn viên giết chết. Thiên Giang Nguyệt mở miệng nói ra. Gia nhập cáo giới hội kết cục một trong số đó. Đây là hắn nên được kết quả. Giang Ly không phải thật để ý. Bất quá ta đề nghị ngươi nói cho cái kia diễn viên không cần đem chuyện này khắp nơi truyền. Một khi bị cùng là cáo giới hội diễn viên nghe được, nói không chừng hắn sẽ bị cáo giới hội đánh úp. Bị người mưu hại tư vị phi thường không dễ chịu. Càng là cùng cáo giới hội liên hệ, càng cần học được bảo vệ mình. Kia là đương nhiên, bất quá cũng không nhất định. Nói không chừng có thể lợi dụng hiệp khảo thí ra biết hắn cáo giới hội thành viên. Thiên Giang, Nguyệt gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.